tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 44, hạnh phúc vốn dĩ chúng ta có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bắt đầu khách sáo với anh rồi. Băng Thiệu Huy bạo lực đẩy Tô Nhược Lam ra xa. Đã chia tay rồi theo khái niệm mà nói thì cô ta đừng nên làm những chuyện phô trương. Anh khó chịu nắm chặt cánh tay Mãn Kỳ kéo về phía mình lên tiếng đính chính Tô Nhược Lam nghe cho kỹ. Châu Mãn Kỳ là người yêu của tôi, cô đừng gần gũi với tôi thêm giây phút nào nữa. Tô Nhược Lam ngỡ ngàng nhìn cặp đôi rời đi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đã to còn sưng đỏ như sắp rơi nước mắt vì hận. Nhược Lam vuốt ngực trấn áp bản thân, cô ta tự có kế hoạch để tách đôi chị em đó càng sớm càng tốt. Hừ, đũa mốc mà đòi chỏi mâm son. Rời đi nhưng Châu Mãn Kỳ cảm thấy bứt rứt vô cùng, cảm giác tội lỗi bao trùm muốn vỡ cả đê đắp. Băng Thiệu Huy thừa biết Châu Mãn Kỳ đối địch với anh về cách suy nghĩ. Anh tự nhận mình trẻ con nhưng nếu trẻ con mà Châu Mãn Kỳ được an toàn với danh phận, anh đều chấp nhận. Vì tôi, sao phải vì tôi nhiều đến thế? Đơn giản vì tôi yêu chị. Đến tận thời điểm này Băng Thiệu Huy thản nhiên trung lập qua những gì mình đính chính. Anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Châu Mãn Kỳ buồn lòng. Thâm tâm Châu Mãn Kỳ vực sáng bởi niềm hy vọng từ Băng Thiệu Huy tạo ra. Cô chập chững dừng lại trước cửa chính nơi đãi tiệc xa hoa, đồng thời nắm tay Băng Thiệu Huy đứng yên, hít một hơi thật sâu, cô nghĩ mình nên hành động ngay bây giờ. Chúng ta bắt đầu thôi, chỉ là một cậu nhóc vừa tròn 17 tuổi chưa chững chạc, chưa hiểu sự đời cớ sao Châu Mãn Kỳ cứ lao đầu vào để yêu cậu nhóc đó chứ. Phải chăng nó là định mệnh nên cô mới điên cuồng bất chấp lý trí ngăn cản đến vậy, cho đến hiện tại nắm lấy đôi bàn tay anh công khai trước toàn thể mọi người. Châu Mãn Kỳ, cô điên rồi. Đúng, cô điên rồi, vì tình yêu cô bất chấp. Băng Thiệu Huy hiên ngang đứng trên bục phát biểu lời cảm ơn. Châu Mãn Kỳ ngồi phía dưới quan sát cùng chị dâu lớn Ngọc Nhã và gia đình của Thiệu Huy. Nhìn anh trông giống một doanh nhân thành đạt đang phát biểu cảm tưởng của mình hơn là một thiếu gia ăn sung mặc sướng đang nói lời cảm ơn dành cho đấng sinh thành suốt 17 năm qua. Diệp Mai Nhi hôm nay cũng đến với tư cách chị dâu tương lai bên cạnh anh thứ thập toàn lắng nghe. Khi mọi ánh mắt đều hướng về Thiệu Huy, một sự kỳ vọng rất lớn khiến cô thêm bồi hồi xao xuyến. Anh đặt mic vào đúng chỗ khẽ chỉnh sửa cà vạt đang đeo cho dễ thở, nói lời cảm ơn chân thành đến cha mẹ, các anh suốt khoảng thời gian qua. Đến gần khúc cuối Băng Thiệu Huy dừng lời chẳng nói, con người chỉ đăm đăm hướng về Châu Mãn Kỳ. Nhiều người hiếu kỳ nên quay về hướng con người đó nhìn thấy cô. Châu Mãn Kỳ giờ đây không quan tâm có bao nhiêu con mắt quan sát về phía mình nữa, chỉ biết toàn tâm toàn ý hướng về anh như một thứ tình cảm giản đơn. Cô ấy là người thay đổi tôi, cô ấy là người tôi đơn phương và quan trọng cô ấy là người tôi yêu. Châu Mãn Kỳ, phát biểu cứ như là một buổi lễ trưởng thành hay một buổi lễ tỏ tình dành cho Châu Mãn Kỳ chứ không phải là một phát biểu cảm ơn và là một lời thú nhận công khai về mối quan hệ của họ. Diệp Mai Nhi vừa nghe phát biểu vừa uống một ngụm nước. Nghe xong đã không giữ được bình tĩnh, được phun hẳn những bọt nước tung tóe trong không gian. Mọi người giật bắn mình và hướng tới người con gái ấy. Cảnh tượng bất ngờ, hoảng loạn, ngờ vực đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn đều cho rằng Băng Thiệu Huy sẽ không chung thủy bởi ngay từ thời cấp 2 đã cặp kè, biết bao nhiêu người nữ tin tức lan truyền hầu như ai ai cũng từng nghe qua. Châu Mãn Kỳ vẻ ngoài ngoan ngoãn có phải đang bị Băng Thiệu Huy nhỏ hơn một tuổi lừa không? Chị biết ngay mà, bây giờ chỉ chờ ngày em làm con dâu của mẹ thôi. Ngọc Nhã ghé sát vào tai Châu Mãn Kỳ không giấu được niềm vui sướng. Thập Toàn thấy Diệp Mai Nhi đang thu hút sự chú ý quá lớn từ quan khách liền vỗ tay đánh trống lãng, thậm chí còn hò reo thất thanh. Đúng là em trai của anh, đỉnh lắm đỉnh lắm. Bốp bốp bốp, liên hoàn vỗ tay đến từ quan khách khiến Châu Mãn Kỳ muốn độn thổ. Cô biết trước sẽ quê độ thế nào với màn công khai đầy gian nan này, nhưng không hiểu tại sao vẫn cứ đâm đầu vào đòi công khai trong ngày sinh nhật hệ trọng cho bằng được. Băng Thiệu Huy điệu bộ vừa đi vừa có chút phong cách nhảy freestyle vì điều gì nên nói đã nói. Anh đẩy Diệp Mai Nhi chưa kịp nhận thức được điều gì vào lòng anh thứ thập toàn. Về phần mình vừa mới giật được ghế đã an phận rót nước cho Châu Mãn Kỳ. Châu Mãn Kỳ cười như không cười. Trước mặt cô là phu nhân Băng và chồng bà háo hức đến cỡ nào. Liệu bây giờ chúng ta có phải là người một nhà không? Dường như họ đang định trước cả tương lai tất yếu của cô rồi. Cách chương.